một nụ hôn không định tình thì làm sao đây? Chương 34, chính chủ rắc đường thật là ngọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chen by ASEAN BUSIAN 12. Ngày hôm sau, Ninh Lục Ly ngủ tới gần trưa mới dậy. Khi anh mơ màng tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đang ngủ ở phòng cho khách dưới tầng 1. Ninh Lục Ly chớp chớp mắt, có hơi mờ mịt, đây là mộng du hả? Tối qua rõ ràng ngủ trên phòng ngủ tầng 3 cơ mà. Tình huống gì đây? Qua một lúc Ninh Lục Ly mới từ từ nhớ lại. Lúc khoảng 7-8 giờ, anh bị Cố Mậu Hành kéo dậy đút cho một bát cháo thịt nạc trứng muối. Ký ức cuối cùng của anh là sau khi ăn xong bát cháo thì ngủ gật trên bàn ăn. Vậy chắc là Cố Mậu Hành ôm anh từ bàn ăn vào phòng ngủ cho khách. Ninh Lục Ly trực tiếp mò lấy điện thoại, gửi tin nhắn WeChat. Ninh Lục Ly, Cố Mậu Hành, cho cậu biết mật khẩu không phải để cậu dùng như vậy đâu nhá. Cậu như thế gọi là đột nhập trái phép. Cố Mậu Hành, thật sự xin lỗi, không ăn bữa sáng không tốt cho dạ dày. Tôi đã gửi tin nhắn WeChat hỏi cậu rồi. Ninh Lục Ly lật lại lịch sử tin nhắn. Trước đó là Cố Mậu Hành hỏi anh có muốn ăn sáng không? Sau đó thì là ảnh chụp bữa sáng hắn làm. Ninh Lục Ly lúc đó chắc vẫn đang đấu tranh với lệch múi giờ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê thì trả lời một chữ. Ừ, Ninh Lục Ly. A ha ha, mấy tấm ảnh hôm qua thế nào rồi? Chính xác là anh đang đổi chủ đề. Nói cho cùng là bản thân anh muốn ăn bữa sáng, lại còn chạy đi chất vấn Cố Mậu Hành. Thật sự là có hơi áy náy. Có điều Ninh Lục Ly cũng rất để ý chuyện ngày hôm qua. Hai người bọn họ vô tình đụng mặt fan Cố Mậu Hành ở bãi đỗ xe. Tương tác giữa hai người còn bị fan chụp lại. Thực ra cũng chẳng có tấm ảnh nào quá đáng. Chỉ là kiểu rắc đường trêu đùa thôi. Tình anh em xã hội chủ nghĩ rất thuần khiết. Lúc đó Ninh Lục Ly căn bản không nghĩ nhiều. Nhưng Cố Mậu Hành lại hạ giọng hỏi thẳng anh. Mấy tấm ảnh này không có chỗ nào quá đáng. Có thể đăng lên mạng được không? Là một người lăn lộn gần 10 năm trong giới giải trí. Ninh Lục Ly lập tức nhớ tới chuyện lăng CCP. Hai ngày nữa là tập 2 của Cộng sự tuyệt nhất, phát sóng. Bây giờ đúng là thời cơ kéo một đợt độ hot. Dù sao thì chỗ ảnh này cũng không có chỗ nào quá giới hạn. Thế là Ninh Lục Ly gật đầu đồng ý, Cố Mậu Hành. Lên hot search rồi. Có hơi hỗn loạn nhưng phần lớn là bình luận tích cực. Nghe Cố Mậu Hành nói vậy Ninh Lục Ly lập tức mở Weibo ra xem. Quả nhiên, top 3 hot search là CP Miu Ly chính chủ xác nhận. Thân là fan kỳ cựu 5 năm của Cố Mậu Hành và mới lên trước fan CP cuồng nhiệt. Lại có sự cho phép của idol. Ngay tối hôm đó Tiểu Liễu vừa về nhà thì đã dốc hết lòng mề viết ra một bài Weibo dài. Cô chọn ra vài tấm ảnh độ nét rõ ràng. Hành động đúng mực lại ấm áp để đăng lên. Sau đó lại viết chuyện bản thân mình tình cờ gặp được idol rồi nhìn thấy hình ảnh hai người khi ở chung ra. Tiểu Liễu là sinh viên học khoa Trung văn của Đại học A, văn phong cực kỳ hay. Một bài Weibo mà viết y như là tiểu thuyết. Sống động như thật, đầy tính hình tượng. Tiểu Liễu không phải tài khoản marketing VIP gì. Fan Weibo cũng chỉ có vài trăm người. Nhóm đầu tiên chia sẻ Weibo này đều là fan CP Miu Ly. Đoạn thời gian gần đây CP Miu Ly tuy được tính là một lực lượng mới xuất hiện, nhưng vẫn chỉ có thể coi là nhóm nhỏ tự thẩm với nhau mà thôi. Nói cho cùng thì Weibo chính thức của phòng làm việc Cố Mậu Hành thường xuyên giết CP trên Weibo. Nhóm fan CP liên quan tới hắn để không phải chịu đả kích lớn thì nhiều lắm là bí mật tự thẩm mà thôi. Cho đến khi Weibo chia sẻ của Cố Mậu Hành xuất hiện mới đẩy độ nóng bài Weibo này lên cao trào. Cố Mậu Hành, chụp rất đẹp, đã lưu, bông liễu đừng bay loạn. Couple Miu Ly là tuyệt nhất. Một bài chia sẻ đẩy lên ngàn lớp sóng. Các fan CP ẩn núp gần như điên cuồng. Không ít fan lớn của Cố Mậu Hành cởi bỏ áo giáp. Thừa nhận bản thân thực ra là fan CP thâm niên. Trên Weibo nhộn nhịp vô cùng. Khí thế ngất trời. Fan CP Miu Ly chết không hối tiếc. Chính chủ xác nhận. Chết không hối tiếc rồi. Lẽ nào chỉ có tôi ship Ly Miêu sao? Đúng vậy, chỉ có mình bạn. Đúng là rắc đường. Nhìn bệ hạ đút kẹo cho Ninh Lục Ly kìa. Miệng tôi có cảm giác khô khốc khó mà nuốt trôi. Hừm, cẩu lương này thật là thơm. Đương nhiên, ngoài fan CP đang vui mừng ra thì tất nhiên cũng không thiếu bóng dáng ẩn hiện của fan Only. Cố Mậu Hành trước giờ chưa từng thừa nhận CP nào có liên quan tới hắn. Trước giờ toàn dùng 4 chữ. Công việc yêu cầu, để cho qua tất cả. Thế nhưng từ khi CP Miêu Ly xuất hiện, thái độ của Cố Mậu Hành liền vô cùng mập mờ. Hôm nay còn thẳng thừng xác nhận. Điều này khiến không ít fan Only không chấp nhận nổi sự thật này. Bên dưới bài Weibo đó có không ít fan Only công kích Ninh Lục Ly ôm đùi cọ nhiệt. Thậm chí còn có fan Only cực đoan sang tận Weibo của Ninh Lục Ly để công kích. Đối với những người này, Ninh Lục Ly chọn cách khóa bình luận. Sau đó chia sẻ, Ninh Lục Ly, tuy tôi không thích ăn kẹo, nhưng mà rất ngọt, Cố Mậu Hành, chụp rất đẹp, đã lưu, bông liễu đừng bay loạn. CP Miêu Ly là tuyệt nhất. Tôi cứ thích nhìn dáng vẻ tức gần chết lại không làm gì được tôi của mấy người đấy. Ninh Lục Ly hả hê tắt Weibo. Dù sao chuyện phía sau đã có đoàn đội xã hội bên Cố Mậu Hành xử lý. Sẽ không ầm ĩ theo hướng tiêu cực được. Anh hoàn toàn không để tâm mấy công kích của fan Only. Dù gì thì ban đầu đã quyết định lăng CCP. Nên anh đã dự liệu trước được những cảm xúc cực đoan của những fan Only này rồi. Ninh Lục Ly lại chẳng phải người mới. Lúc đang nổi anh đã trải qua đủ loại thử thách khó khăn. Những kinh nghiệm này đã giúp Ninh Lục Ly căn bản không để tâm mấy lời công kích này. Hơn nữa, những lời mà fan Only nói ở một vài phương diện cũng không sai. Anh quả thực đang cọ nhiệt của Cố Mậu Hành. Muốn cọ nhiệt thì phải chuẩn bị tốt tâm lý bị fan Only công kích. Dù sao chỉ cần không liên quan tới đời thực. Bị mắng mấy câu mà thôi. Chẳng đau cũng chẳng ngứa. Thứ Ninh Lục Ly quan tâm lúc này là chuyện khác. Cuộc nói chuyện với Trúc Dai Dai ở nước A khiến Ninh Lục Ly nhớ tới một người. Người bị anh lãng quên trong góc ký ức. Ninh Lục Ly thoát Weibo. Lập tức gọi một cuộc điện thoại. Chỉ cần không phải đang họp. Thời gian người bên kia điện thoại nghe máy sẽ không quá 3 tiếng chuông. Ninh Ninh, về rồi à, anh. Buổi tối anh có rảnh không? Em muốn mời anh ăn cơm. Lời mời từ em trai nhà mình. Chỉ cần không có công việc cực kỳ quan trọng thì tất nhiên Ninh Tu Viễn sẽ lùi công việc lại để tới cuộc hẹn. Ninh Lục Ly trừ mỗi tuần về nhà ăn cơm một lần ra thì thời gian khác rất ít liên lạc với người nhà. Cơ hội được Ninh Lục Ly mời đi ăn cơm như thế này, Ninh Tu Viễn vô cùng quý trọng. Hai người hẹn nhau ở một quán ăn tư nhân. Yên tĩnh lại riêng tư thích hợp để nói chuyện. Quán ăn tư nhân này rất thú vị. Nó được xây trong một vườn hoa thanh tịnh và đẹp đẽ. Hoàn cảnh mang phong cách tiểu tư sản nhưng mà món chính lại là lẩu và xiên nướng mang đầy hơi thở khói lửa nhân gian. Ninh Tu Viễn cảm thấy Ninh Lục Ly hôm nay rất lạ. Mấy đĩa thịt bò đã được mang lên thế mà Ninh Lục Ly lại không vội vàng gấp mà chỉ nhìn nó ngẩn người. Ninh Lục Ly thích ăn lẩu với xiên nướng. Nhưng để bảo vệ cổ họng, anh rất ít khi ăn những món này. Mỗi lần đi ăn là anh lại có cảm giác như bị đói 3 năm mới quay lại nhân gian. Có phải em vẫn chưa điều chỉnh lại được múi giờ không? Nếu mệt thì về nhà nghỉ đi. 2 ngày nữa anh lại mời em ăn xiên nướng. Ninh Tu Viễn hỏi. Ninh Lục Ly lắc lắc đầu. Em chưa yếu đến mức đó đâu. Chỉ là đang nghĩ xem làm sao mở lời. Ninh Tu Viễn hiểu rất rõ tính tình của Ninh Lục Ly. Nhìn bộ dạng của anh là biết chắc chắn có chuyện quan trọng muốn nói. Ninh Lục Ly vẫn còn đang suy tư. Ninh Tu Viễn với tư cách là một anh trai tốt chịu khó bắt đầu nhúng thịt cho em trai mình. Sau khi ăn hết mấy miếng thịt, cuối cùng Ninh Lục Ly cũng mở lời. Anh, lần này em đã gặp Trúc Dai Dai ở nước A, cô ấy có bạn trai rồi. Ô, không dễ dàng ha. Nhà con bé lo muốn chết. Một cô bé xinh đẹp như thế người theo đuổi xếp hàng dài cả mấy cây em. Thế mà cứ mãi, không chịu yêu đương. Ninh Tu Viễn cười. Trúc Dai Dai cũng coi như cô em gái mà anh nhìn trưởng thành. Hai ngày trước anh còn thấy chú Trúc lén tìm hiểu tình hình đăng ký hôn nhân đồng tính đấy. Ninh Lục Ly phì cười. Cô ấy không quen bạn trai là vì chuyện năm đó. Ninh Tu Viễn vừa thấy Ninh Lục Ly nhắc tới chuyện đó thì trong lòng đã thấy hoảng. Muốn ngắt lời đối phương. Anh, để em nói hết. Nếu em đã có thể nói ra trước mặt anh thì chứng tỏ em đã có thể đối mặt với nó rồi. Hơi nóng bốc lên từ nồi lẩu làm khuôn mặt Ninh Lục Ly trở nên mơ hồ. Ninh Tu Viễn lại đột nhiên nhận ra em trai mình đã trưởng thành rồi. Ngồi trước mặt anh không phải là đứa bé lo sợ bất an năm đó nữa. Mà là một người đàn ông trưởng thành. Ninh Lục Ly im lặng trong chốc lát. Cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Anh, người đó, giờ ra sao? Ninh Tu Viễn ngây ra. Người nào? Ninh Lục Ly nghĩ một lát. Colin, cuối cùng anh vẫn không biểu lộ ra cảm xúc chán ghét nào. Cũng chẳng dùng đến những từ mang nghĩa xấu như thằng khốn rác rưởi. Anh chỉ nói ra tên của người đó một cách hời hợt. Đây là lần đầu tiên Ninh Lục Ly nhắc tới Colin. Những năm qua, người nhà họ Ninh đều luôn cẩn thận không nhắc tới cái tên này trước mặt Ninh Lục Ly. Ninh, anh, nếu em đã có dũng khí hỏi anh thì chứng tỏ em biết bây giờ đã không sao rồi. Ninh Lục Ly vớt hai miếng thịt từ trong nồi ra đặt vào trong bát của Ninh Tu Viễn. Ninh Tu Viễn nghiêm túc nhìn Ninh Lục Ly một lát, xác nhận đối phương quả thực không có vấn đề gì. Gã ta vốn muốn được dẫn độ về nước qua con đường ngoại giao nhưng nhà chúng ta đã ngăn lại. Kết án ở trong nước, tội bắt cóc, 20 năm tù. Cách làm này của nhà họ Ninh xuất phát từ việc bảo vệ Ninh Lục Ly ở mức lớn nhất. Tội bắt cóc phạt còn nặng hơn tội ấu dâm bé trai. Điều quan trọng hơn, trên đời không bao giờ thiếu những kẻ lòng chứa đầy ác ý. Nếu Colin bị định tội danh ấu dâm bé trai, sau này nếu như bị kẻ có tâm đào chuyện này ra, cho dù Ninh Lục Ly đơn thuần là người bị hại cũng vẫn sẽ bị tổn thương. Những anh hùng bàn phím luôn nói hay hơn hát, dùng thái độ của kẻ ngoài cuộc có lý nói người bị hại có tội. Nhà họ Ninh sẽ không để Ninh Lục Ly chịu bất cứ tổn thương nào vì những loại ngôn luận này. Ninh Lục Ly, 20 năm à, còn nhiều thứ mà Ninh Tu Viễn không nói cho Ninh Lục Ly biết. Nhà họ Ninh thả tin tức trong trại giam Colin ở, để cho tất cả tù nhân đều biết gã ngoại quốc này vào tù vì tội ấu dâm. Trong trại giam, tội phạm đứng ở vị trí thấp nhất, bị kẻ khác coi thường nhất chính là tội ấu dâm, cách chương.